Sương tan, lộ ra màn sao lấp lánh chiếu rọi thế gian. Chương 59, Bệnh viện Bình An 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết boss, ám chi linh lo lắng hỏi. Cậu còn ổn không đấy? Nói thật, đừng có đánh trống lảng sang chuyện khác. Những người khác chăm chú nhìn Tinh Mạc già. Biểu cảm và ánh mắt của họ nói rõ không cho phép thanh niên Ngân Phát Tử Mâu nói dối. Tinh Mạc già im lặng, không tính trả lời. Tình trạng của y hiện tại quả thực đã rất tệ. Đang đứng trên bờ vực sụp đổ, bị kéo vào một nơi âm u và huyết tinh như khu vực chết chóc khiến tinh thần của y vốn không quá ổn định càng thêm bất ổn. Hai lần bị kích, Hát Thích nhớ lại quá khứ 11 năm trước khiến tinh thần y càng thêm không xong. Không thể kiểm soát được linh lực dẫn đến linh lực bạo động. Thần vị tà thần cũng sắp không áp chế nổi nữa. Lại thêm trải qua nhiều chuyện khiến não bộ y quá tải. Không thể dung nạp thêm bất kỳ ký ức nào nữa. Tất cả những điều này khiến Tinh Mạc già lâm vào tình cảnh nguy hiểm vô cùng. Y có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Tại sao cậu không nói? Ám Chi Linh hỏi mà như quát. Nếu nói ra mọi người sẽ phân tâm. Tinh Mạc già lạnh nhạt nói. Hơn nữa, sau khi thông quan chủ hệ thống hẳn sẽ chữa trị cho tớ. Vậy nên không cần thiết nói. Cậu có nghĩ đến việc mình sẽ chết trước khi thông quan không? Tớ sẽ không chết. Tớ muốn sống. Và tớ sẽ sống. Tớ tuyệt đối sẽ không chết. Tinh Mạc già vịn tường đứng dậy. Y đặt Tinh Sơ xuống đất. Xoa đầu nó. Ngoan. Ở cùng đồng đội của anh hoặc qua bên kia với cậu và mẹ của em đi. Anh định làm gì? Tinh Sơ hỏi. Em hỏi câu này có hơi thừa đấy tiểu Tinh Sơ. Tinh Mạc già cười. Y giơ tay về phía Ám Chi Linh. Ám Chi Linh tức giận. Cậu, nó hiểu bạn mình muốn gì. Mạc già muốn hấp thụ ám nguyên tố của nó để tạm thời tăng tu vi. Nhưng tình trạng hiện tại của cậu ấy quá nguy hiểm. Tốt nhất nên hợp tác với mọi người để giết boss mới. Tớ muốn tự tay giết boss mới. Tinh Mạc già nhàn nhạt nói. Vậy cậu cũng không cần phải một mình chiến đấu. Cậu còn có đồng bạn mà. Đúng là vậy. Nhưng đây là do tớ tự quyết định. Bọn họ vốn chỉ cần tìm hiểu ra kế hoạch của viện trưởng là đã có thể thông quan rồi. Ân oán của tớ bọn họ không nên dính vào. Vậy nên mau rời đi đi. Chốc nữa sẽ đánh nhau kịch liệt lắm đấy. Tinh Mạc già quay người đối diện với các thí luyện giả trái đất. Y khom lưng. Cảm ơn các anh chị vì đã giúp em đến bây giờ. Từ giờ không còn chuyện cần các anh chị tham dự nữa. Mau đi đi. Ở lại chờ em hay rời khỏi khu vực chết chóc là tùy các anh chị quyết định. Đừng nói như vậy. Este, Lena khoanh tay trước ngực. Các anh chị giúp em cũng là vì bản thân bọn chị nữa. Hơn nữa, chị là học muội của Yến Mạc Thù. Về tình về lý thì chị nên bảo vệ em. Không cần phải làm vậy. Vì chúng ta vốn dĩ không thân. Tinh Mạc già nói. Mau rời đi đi. Y nhìn Ám Chi Linh và Tinh Sơ. Giơ hai tay ra. Nào, Tinh Sơ không muốn. Nó muốn lùi lại nhưng đã bị Tinh Mạc già bắt lại. Linh lực trong cơ thể nó nhanh chóng bị thanh niên Ngân Phát Tử Mâu hấp thụ. Tinh Sơ tức giận. Anh, Tinh Mạc già lạnh lùng quay đầu nhìn Ám Chi Linh. Một dải lụa màu đen xuất hiện trong lòng bàn tay còn lại của y, nhanh chóng bay về phía Ám Chi Linh. Quấn lấy nó, Ám Chi Linh nhíu mày muốn tránh. Nhưng khí tức của dải lụa khiến nó hơi khựng lại. Có một thứ gì đó chế trụ Ám Chi Linh khiến nó không thể cử động. Chỉ có thể để mặc cho dải lụa đen quấn lấy mình. Khí tức của tà thần. Tình trạng của cậu ấy đã nguy đến mức này rồi sao? Toàn bộ áp chế mới hạ trước đó không lâu đều đã bị phá hủy. Có thể dung hợp với thần vị. Hoàn toàn trở thành tà thần là chuyện tốt. Nhưng nhục thân của Mạc già quá yếu. Căn bản không thể chịu tải được thần lực của thần. Nếu cậu ấy dung hợp với thần vị sau khi tiến hóa thì tốt rồi. Sau khi tiến hóa, nếu nó đoán không nhầm huyết mạch của Mạc già sẽ trở thành huyết mạch đẳng cấp cao nhất. Nhục thân của cậu ấy cũng sẽ trải qua một lần niết bàn mà trở nên cường đại hơn. Hoàn toàn có thể chịu tải được thần lực khổ. Ân bố của thần, nhưng Mạc già chưa hoàn thành tiến hóa. Nếu cuộc chiến này kéo dài lâu, Mạc già sẽ chết. Tinh Mạc Già hấp thụ đủ linh lực rồi thì thu tay. Không biết có phải ảo giác hay không mà mọi người thấy trên đầu y phồng lên. Như có thứ gì đó muốn chui ra vậy. Y lặp lại, mau đi đi, ám chi linh do dự. Sau đó quyết định rời đi. Đi thôi, để em ấy ở lại liệu có ổn không? Sakura lo lắng hỏi, không khuyên nổi đâu. Mạc Già ở một vài khía cạnh rất cố chấp. Làm bạn bao nhiêu năm nay? Tính khí của Tinh Mạc Già như thế nào ám chi linh biết rất rõ. Sakura lo lắng nhìn Tinh Mạc Già. Sau đó ném thứ gì đó cho y. Tinh Mạc Già theo bản năng bắt lấy. Thấy nằm gọn trong lòng bàn tay y là một đóa hoa anh đào màu hồng xinh đẹp. Bên trong tỏa ra nồng đậm linh lực mát lạnh dễ chịu. Sakura nói, hy vọng nó giúp được em. Tinh Mạc Già cười. Tinh Lan không quá muốn rời đi. Chốc nữa có khả năng sẽ khiến phó bản sụp đổ. Tinh Lan giúp chống đỡ nơi này được không? Tinh Mạc Già hỏi. Tinh Lan là chính thần. Hoàn toàn đủ sức chống đỡ phó bản. Tinh Lan đáp. Có thể. Nhưng hắn không tán đồng quyết định của Tinh Mạc Già. Tinh Mạc Già đẩy Tinh Lan đi về phía trước. Tiểu ám cũng nói rồi. Không ai khuyên được tôi đâu. Đi nhanh đi. Tinh Lan thở dài. Thỏa hiệp, hắn kéo cổ áo Tinh Mạc Già xuống khiến y cúi cong người quỳ trên sàn. Sau đó ngửa đầu hôn lên trán y. Trên trán Tinh Lan sáng lên ấn ký hình ba chiếc lá xanh biếc chụm lại. Toàn thân Tinh Mạc Già tỏa ra ánh sáng xanh lục tươi mát. Y cảm thấy bản thân lúc này tràn ngập sức mạnh. Sự đau đớn do linh lực quấy phá cũng dịu đi không ít. Ám chi linh suy tư nhìn một màn này. Hình như nó có nghe nói qua cái này ở đâu đó rồi. Phải rồi. Ở trong sách giới thiệu các chiêu thức của các vị thần mà Tiểu Mộc cho nó xem. Đây là nụ hôn sinh mệnh. Cái này chỉ có chính thần mới làm được. Tinh Lan thế mà lại là chính thần. Tinh Lan rời môi khỏi trán Tinh Mạc Già. Hãy sống sót. Tinh Mạc Già cười. Nhất định. Y biết nụ hôn sinh mệnh. Cũng biết nụ hôn này sẽ làm tiêu hao 1/3 thần lực của chính thần. Vậy nên y nhất định sẽ sống sót. Không phụ lòng của Tinh Lan. Tinh Mạc Già đứng dậy. Xoay người đối diện với boss mới. Em thế mà lại lựa chọn một mình đối đầu với tôi. Nhưng cũng không ngoài dự đoán. Boss mới cười. Làm động tác mời. Tinh Mạc Già giờ kiếm lên ngang cằm. Sau đó thân ảnh y đột nhiên biến mất. Chớp mắt đã xuất hiện phía sau boss mới. Kiếm trong tay y toàn lực chém xuống. Boss mới không chút hoang mang. Một tay chặn lại kiếm của Tinh Mạc Già. Hắn biết thiên phú của y là nguyền rủa. Trên bất kỳ thứ gì y dùng linh lực ngưng tụ ra đều chứa đầy nguyền rủa. Vậy nên hắn hôm nay mặc một thân quần áo bảo hộ có thể tạm thời kháng tất cả lời nguyền. Tinh Mạc Già mượn lực từ boss mới. Một chân y dẫm lên đùi của hắn. Chân còn lại đá mạnh từ dưới lên. Mục tiêu chính là cằm của boss mới. Tay còn lại của boss mới nhanh chóng bắt lấy cổ chân Tinh Mạc Già khiến y mất đà treo ngược. Y cũng không chút hoang mang. Kiếm đen biến mất, thay vào đó chính là một quả cầu đen xuất hiện giữa hai tay y. Linh lực trong quả cầu đen này không hề ổn định. Có thể phát nổ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, sức công phá chắc chắn cực kỳ mạnh khiến boss mới nhanh chóng thả Tinh Mạc Già ra. Nhảy ra phía sau cách xa y. Tinh Mạc Già lộn nhào trên không đáp xuống. Quả cầu đen bị y ném tới chỗ boss mới. Boss mới muốn tránh, nhưng trên mặt đất đột nhiên mọc ra rất nhiều cây cỏ màu đen. Chúng mọc ở khắp nơi. Cả hành lang đều bị bao phủ bởi cỏ đen. Hơn nữa cỏ này cực kỳ dai. Chém không đứt, cũng không sợ lửa. Hoàn toàn vây khốn boss mới. Một chiêu thức Tinh Mạc Già tham khảo từ mộc nguyên tố. Ngưng tụ nguyền rủa thành những cây cỏ thân mình thon dài lại dẻo dai. Không sợ lửa cũng không dễ bị cắt đứt. Trên thân cỏ còn mang theo vô số lời nguyền. Có thể ngay lập tức ăn mòn và hấp thụ con mồi bị vây khốn trong làn cỏ rậm rạp đến không còn thi cốt. Tinh Mạc Già mệnh danh nó là Mạc Dạ Thảo. Ngươi sẽ là kẻ đầu tiên được hưởng uy lực của Mạc Dạ Thảo. Tinh Mạc Già lạnh lùng nói. Chu Võng Phúc Thược. Mạc Dạ Thảo đan vào nhau hình thành một tấm lưới vô cùng chắc chắn. Từ trên cao hạ xuống trên người boss mới. Xung quanh hắn còn có vô số Mạc Dạ Thảo dày đặc. Bên trên lại có tấm lưới khổng lồ. Căn bản không thể nào tránh được. Băng lao tù lung. Từ trên sàn mọc lên một tấm băng dày. Nó bao quanh boss mới. Hình thành một mái vòm bảo hộ hắn bên trong. Quả cầu đen đúng lúc này phát nổ. Uy lực của nó mạnh tới nỗi toàn bộ tầng cao nhất của bệnh viện đều bị san bằng. Còn liên lụy tới cả các tầng dưới. Các thí luyện giả trái đất đang chạy thục mạng xuống dưới bị chấn động phía trên làm cho đi đứng không vững. Ám Chi Linh quay đầu nhìn về phía Tinh Mạc Già. Phải nói là, quả không hổ danh là tu vi bát giai kèm theo thần vị. Uy lực lớn như vậy. Khói bụi tan đi. Bên trong chỉ còn một đống đổ nát và những vụn nước vương vãi trên sàn do băng tan chảy vì nhiệt độ cao. Boss mới lại không thấy đâu. Tinh Mạc Già mặt không biểu cảm hất kiếm từ dưới lên. Toàn bộ cát bụi đều theo động tác của y mà bay lên cao. Một giọng nói truyền từ trên cao xuống. Khụ khụ, em ra tay cũng ác quá đấy. Mái nhà đã bị Tinh Mạc Già tạc nổ tung. Để lộ ra bầu trời đêm khuya lấp lánh ánh sao. Boss mới đứng lơ lửng trên bầu trời. Quần áo do vụ nổ mà rách nát. Trên người cũng có vô số vết thương lớn nhỏ. Sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Hắn đã quá xem thường cậu nhóc con này. Hẳn là hắn mạnh hơn. Nhưng hắn không liều mạng đến mức không cần mệnh như cậu nhóc con. Ta còn có thể ác hơn. Tinh Mạc Già lạnh lùng nói. Ác với ngươi. Và càng ác hơn với chính bản thân ta. Ta không muốn mất sơ tâm. Vậy nên ta sẵn sàng tàn nhẫn cả với chính mình chỉ để bản thân không lâm vào điên cuồng. Thanh Thiên. Thanh Thiên béo mập vẫn luôn núp trong mũ áo của chủ nhân mình bay ra. Cả cơ thể nó sáng lên. Sau đó nó hóa thành luồng sáng nhập vào người Tinh Mạc Già. Vẻ ngoài của Tinh Mạc Già biến đổi. Mái tóc trắng tuyết của y được nhuộm thành hai màu trắng đen đan xen. Một bên mắt của y con ngươi chuyển thành màu đen. Đồng tử màu trắng. Con mắt còn lại vẫn giữ nguyên sắc tím. Đôi tai y biến thành cánh chim nhỏ. Phía sau đầu mọc ra một đôi cánh khép lại về phía trước. Bao quanh phần đầu trên của Tinh Mạc Già. Vạt áo sau lưng y bị xé rách. Một đôi cánh hai màu trắng đen mọc ra. Y và Thanh Thiên sớm đã ký khế ước. Y có thể mượn sức mạnh của Thanh Thiên. Tương tự, Thanh Thiên cũng có thể mượn sức mạnh của y. Hình thái bây giờ của Tinh Mạc Già chính là hình thái sau khi dung hợp với Thanh Thiên. Y gọi nó là Âm Dương Phượng Hoàng Biến. Tinh Mạc Già dang rộng đôi cánh, vỗ cánh bay lên đứng đối diện với boss mới. Tiếp tục, y lạnh lùng nói, cho đến khi ngươi chết mới dừng lại. Ngươi chết, nhưng đêm đêm sẽ sống. Mệnh ngươi đã tận, ta muốn ngươi chết thì ngươi phải chết. Trong cơ thể Tinh Mạc Già có một luồng sáng nhỏ lập lòe lúc có lúc không. Nhưng giờ đây nó đang trở nên cực kỳ lóa mắt và chói lọi. Luồng sáng mang theo khí tức áp đảo tất cả. Không ai có thể từ chối nó, phản kháng nó, thiên phú không có tên trong danh sách, thuộc hệ đặc thù quyết định, miêu tả chỉ có một câu, nói sao làm vậy, đây mới là thiên phú mạnh nhất, không chỉ ở riêng hệ đặc thù mà còn áp đảo hoàn toàn các thiên phú khác. Đây cũng là thiên phú không ai có thể có được. Cách chương.